Có một số không chịu nổi những đau khổ ấy, có người sớm bỏ cuộc, có người thân diệt hoặc là chết lòng. Nhưng vẫn có cực ít người rất đáng quý. Bọn họ cố gắng tranh đấu với trời. Vận mệnh càng bất công, bọn họ càng cứng cỏi. Tuy rằng chung quy vẫn không thể trốn khỏi số mệnh, nhưng bọn họ vẫn còn sửa được đường sống của mình. Giống như mọc lên mầm xanh trên vùng đất hoang vu, chẳng sợ chỉ có một mầm nhỏ, thì đó vẫn là kỳ tích. Hầu hết người thường sẽ hâm mộ những đặc quyền có từ nhỏ. Nhưng lòng thiên tầm lại bị cảm động khi thấy những người dù bị vận mệnh giẫm nát dưới chân nhưng vẫn đấu tranh không ngừng. Từ nhỏ phú quý thì có gì đáng hâm mộ, đơn giản là tổ tiên tích đức con cháu hưởng phúc. Hưởng phúc thì ai không biết chứ. Có bản lĩnh thì thử chịu khổ cả đời nhưng vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc đi. Đó mới là điều mà không có mấy ai làm được. Thiên tầm cảm động lây, vừa đọc vừa suy nghĩ. Từ nhỏ nàng đã là người mâu thuẫn. Trời đất không để chứa. Không tìm thấy nơi quy túc chân chính. Mà trên đời này hầu như không có một ai thực sự quan tâm suy nghĩ vì nàng. Dù là người nàng yêu, cũng chỉ là một tình yêu quá hạn. Mà tình yêu ấy không phải điều nàng muốn nữa. Một ngày, thiên tầm ngẫu nhiên lật đến một quyển sổ. Có ghi lại một quan lại lúc còn sống đã cấu kết với trộm cướp. Ức hiếp dân chúng kiếm lời vào túi tiền riêng. Làm hại dân chúng. Cuối cùng nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử. Sau đó bị áp giải đến A Tỳ địa ngục chịu hành hình trong nồi chảo. Sau đó vào luân hồi chuyển thế làm một dân chúng bình thường. Trên hồ sơ, ngoài đoạn ghi rõ các hành vi ra thì có cả hình cách đầu. Thiên tầm nhìn thấy đầu người nọ, rõ ràng hơi quen mắt. Nghĩ kỹ thì sự đau đớn sâu trong trí nhớ lại dần dần rõ ràng lên. Ông Tiểu Thất, đúng rồi, người này chính là tên binh đầu đã sát hại Lỗ Lão Lục và Tiểu Thất. Thiên tầm gọi ám chấp đến, ám chấp lính mệnh đưa người đến trước mặt nàng. Sau khi tra hỏi, thiên tầm rốt cuộc hiểu được từ đầu đến cuối chuyện ngày đó. Người này khi còn sống tên là Triệu Hoành, nghe lệnh của Thái Thú Cung Vệ Tư của Lâm Bích Thành. Lúc trước Triệu Hoành bị Cung Vệ Tư sai xử, cố ý sát hại Lỗ Lão Lục, mà Tiểu Thất là bị ngộ sát. Thiên tầm nhìn kẻ quỳ gối co rúm lại trước mặt nàng, lạnh lùng nói: ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ta. Triệu Hoành căng thẳng run rẩy ngẩng đầu, nhìn cô gái đang ngồi ngay ngắn ở ghế dược vương. Cô gái ấy giống như hoa hồng diễm lệ nở rộ trong địa ngục này. Đẹp mà âm u. Làm một kẻ đã là dược hồn như hắn cũng phải bị thu hút. Không kềm chế được. Nhưng rõ ràng cô gái này trông rất quen. Nhưng nàng là dược chủ Minh Vương địa phủ. Sao hắn lại có thể từng gặp nàng chứ? Nhớ ra rồi. Ngày đó, ở ngoài ô Lâm Bích Thành, có ông lão và đứa trẻ đã chết thảm dưới tay các ngươi. Không lẽ ngươi đã quên? Thiên tầm thản nhiên nói vài câu. Lại gần như đánh nát Triệu Hoành. Cô gái này chẳng lẽ là con bé đã lọt lưới lúc trước? Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 50. Khác thường. Nghe xong, Triệu Hoành hoảng sợ. Mà thiên tầm lại gần ra từng tiếng giống băng truy đâm xuyên qua hắn thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Triệu Hoành, khi còn sống, ngươi vẽ đường cho hươu chạy. Ức hiếp dân lương thiện. Làm nhiều việc ác. Bổn vương phán ngươi vào du hoa địa ngục. Bạc thiệt địa ngục. băng sơn địa ngục, liệt diễm địa ngục chịu hình trăm năm. Sau khi kết thúc, kiếp thứ nhất đầu thai thành chó hoang, phải lang thang xua đuổi khắp nơi. Kiếp thứ hai đầu thai thành lợn, một khi bị giết sẽ thành thức ăn. Kiếp thứ ba đầu thai thành trẻ mồ côi câm điếc, cả đời đói khổ rét lạnh. Ba kiếp chịu khổ để trả hết tội nghiệp của ngươi kiếp này, ngươi có phục không? Ám chấp nghe xong cả kinh trong lòng. Nói nhỏ với Thiên Tầm Triệu Hoành tuy làm ác khi còn sống, nhưng tổ tiên hắn tích đức. Chỉ cần vào du hoa địa ngục chịu khổ 10 năm là có thể luân hồi làm người. Công chúa phán hắn như vậy là làm trái với sổ sinh tử, có vẻ không ổn. Thiên Tầm sao có thể nghe vào tai? Nàng chỉ biết là người thân nhất của nàng đã bị kẻ trước mặt hại chết, mà hôm nay nàng phải lấy lại công bằng cho Lỗ Lão Lục và Tiểu Thất đã chết vô tội. Phán hắn chịu khổ trăm năm ba kiếp không được làm người chỉ để xua đi phẫn uất trong lòng. Ám chấp thấy Thiên Tầm kiên trì nên cũng không biết nên nói thêm gì nữa, lập tức làm theo. Mấy ngày sau, Thiên Tầm lại đọc một vụ án, có ghi lại một người mẹ ác, bởi vì sinh nữ nhi mà bị trượng phu vắng vẻ, nên chỉ biết đổ hết oán khí lên người con gái, luôn tay chân đấm đá, suốt ngày không cho ăn no, không cho mặc ấm. Nữ nhi không chịu nổi tra tấn, mới 7 tuổi đã chết sớm. Mà ác phụ kia lại bỏ mình ngoài ý muốn mấy ngày sau đó. Theo sổ sinh tử ghi lại, hai mẹ con kiếp trước có nợ chưa trả, cho nên kiếp này trả hết, không thiếu nợ nhau. Kiếp sau sẽ đều tự đầu thai làm người, không liên quan gì đến nhau nữa. Trong lòng Thiên Tầm lại có suy nghĩ khác. Chẳng lẽ kiếp này chỉ cần làm cha mẹ người ta là có thể tự quyết định cả cuộc đời đứa con sao? Thậm chí cả sống chết sao? Truyền thống giáo dục chính là những gì Bạch Tử họ dạy nàng. Lệnh của cha mẹ là lớn hơn trời. Cha mẹ dù có đối đãi con như thế nào, đứa con vẫn không thể làm trái. Nhưng nếu cha mẹ muốn con cái chết, thì con thật sự phải chết sao? Chẳng lẽ đứa con không thể có ý kiến độc lập của riêng mình? Thiên Tầm lại bảo ám chấp đưa hai mẹ con tới trước mặt nàng. Tiểu cô nương khô héo như que củi, đứa trẻ 7 tuổi mà trông chỉ như 5 tuổi. Mẫu thân thì kinh sợ. Nàng cũng biết hành vi của mình không tốt. Lần này xuống địa phủ, không phải không sợ Diêm Vương trách phạt khổ hình. Thiên Tầm nhìn thấy kia tiểu cô nương giống như nhìn thấy mình hồi nhỏ. Mẫu thân này thật đáng giận. Cốt nhục của mình là người thân yêu nhất trên đời này, sao có thể nhẫn tâm đến thế? Ám chấp nhìn vẻ mặt Thiên Tầm, nghĩ thầm rằng mẫu thân này sợ là phải chịu không ít khổ hình khó khăn. Nhưng mà Thiên Tầm chậm rãi mở miệng nói ra kết quả lại làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Ác phụ, dám đối xử tệ bạc với nữ nhi ruột thịt của mình như thế, ngươi có chút áy náy nào không? Cha mẹ sinh con, đương nhiên muốn thế nào được cách đó. Đây là quyền lợi trời sinh, chẳng lẽ không đúng với thiên đạo sao? Tiếng nói đột nhiên bén nhọn ra miệng ác lẽ phải nhưng cũng không giấu được sự sợ hãi dưới đáy lòng. Phụ nhân thấy Diêm Vương chỉ là cô gái 16, 17 tuổi. Liền đánh bảo phản bác. Nghĩ rằng vò đã mẻ thì sứt luôn đi. Còn so đo gì nữa? Tốt lắm, xem ra ngươi vẫn khăng khăng như thế. Vậy ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn vương phạt ngươi. Thiên Tầm dừng một chút. Nàng rõ ràng nhìn thấy phụ nhân kia sợ hãi hít một hơi.

rốt cuộc cũng biết khát vọng mà bản thân không thể ngăn chặn là cái gì. Thì ra nàng thật sự muốn ăn thịt người. Nàng chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng, Thiên Tầm chỉ muốn mau quay lại địa phủ, bảo nàng ăn thịt người sao. Ngay cả con kiến, nàng cũng không nỡ giết. Sát Thiên Mạch cũng không đuổi theo, đúng là càng ngày càng thú vị, hắn phải nhanh chóng nói cho Đông Phương. Thiên Tầm còn chưa tới gần kết giới La Sát Hải thì thân mình đột nhiên mềm nhũn, hai mắt bỗng tối sầm, ngất đi, không còn biết gì hết. Cũng may là có người kịp thời đuổi tới kiểm tra tình hình của nàng, lông mày nhíu chặt. Thật không nghĩ tới, sự tình lại phát triển thành ra thế này. Người nọ dè dặt cẩn trọng ôm lấy Thiên Tầm bay như gió về hướng đông nam. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bóng dáng hai người lại như khoác một lớp sầu thương. Thật sự không hợp với cảnh vật xung quanh. Hoa Thiên Cốt hay nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyển audio.xyz chương 53. Sự lựa chọn gian nan. Bạch Tử Họa mang Thiên Tầm về Đại Linh Sơn, trong núi có nước suối. Nước suối ấy xuất phát từ sinh mệnh tuyền, là nước thánh bảo mệnh chữa thương giải độc dưỡng thân. Chỉ có người đứng đầu tiên giới mới có thể đến. Chỉ cần một giọt nước suối, người phàm có thể cường kiện, kéo dài tuổi thọ. Người tu tiên luyện võ thì đạo hạnh có thể tinh tiến, tu vi tăng nhiều. Thiên Tầm mơ hồ cảm thấy mình đang ở trong một cái ôm, như trên đám mây, như ở gió mát. Mùi hương quen thuộc lại xa lạ. Nàng đoán xem là ai, chỉ muốn phóng túng chính mình, không muốn tỉnh lại. Mệt mỏi quá, chỉ muốn dựa vào hắn, không muốn buông ra. Sư phụ, Tiểu Thiên vẫn chỉ muốn được bồi bên cạnh người. Chỉ là nguyện vọng đơn giản như vậy mà ông trời vẫn khó xử, nàng không thể thực hiện. Giống như hết thảy trên thế gian đều từ đây mà có. Cảm giác trong lòng an bình giống như không phải suy nghĩ gì nữa. Thân mình được ngâm trong nước suối ấm áp như ngọc. Tuyệt Long cẩm bào nặng nề trên người bị nhẹ nhàng cởi ra. Chỉ để lại áo trong và cái yếm. Áo ướt đẫm, mỏng manh như cánh ve. Càng khiến cái yếm trở nên tiên diễm tươi đẹp. Thân thể cô gái như đầy đặn nhỏ bé. Đường cong cũng rõ ràng. Thiên Tầm theo bản năng muốn che khuất bụng, lại chỉ vô lực giật giật ngón tay, càng muốn giấu thì càng không làm được. Cảm thụ được chân khí cuồn cuộn rót vào từ đầu vai, bàn tay dán trên người rõ ràng lạnh như băng. Nàng lại cảm thấy cực nóng, giống như muốn đốt cháy da thịt của nàng. Trong lòng khó chịu khiến nàng bất an. Bạch Tử Họa phát hiện nàng khác thường. Chỉ thản nhiên nói, vi sư đang giúp con điều trị nội tức. Con đừng phân tâm. Lỡ đau thì sẽ phiền toái. Thiên Tầm nghe vậy, bình tĩnh không miên man suy nghĩ nữa. Thân mình rốt cuộc trở nên thoải mái không ít. Chỉ muốn ngủ thiếp đi. Cả người thả lỏng, ngả lưng ra phía sau. Tựa vào phía sau ngực người như ngọc ấy. Người nọ đúng lúc đỡ lấy nàng. Thiên Tầm tỉnh lại. Thấy Bạch Tử Họa đang ngồi ở trước giường. Nhìn nàng giống như hắn vẫn ngồi đó khi nàng ngủ. Vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Thiên Tầm ngây ngốc nhìn hắn, đúng là người xinh đẹp nhất thiên hạ. Vẫn là mái tóc đen dài như nước. Áo bào trắng như tuyết. Vẻ mặt luôn đạm mạc. Hai tròng mắt giống như nhìn thấu hết thảy thế gian. Như trăng như sao. Mà trong mắt ấy, giờ phút này lại mang vẻ u sầu giống như có khúc mắc gì không thể giải. Nếu như không phải đem lòng yêu, thì mình sao có thể ở bên cạnh hắn những năm qua? Đúng là phúc khí. Cho dù đã khiến nàng trả giá hết thảy, tan xương nát thịt cũng không muốn được hồi báo. Bạch Tử Họa thấy Thiên Tầm tỉnh lại, hỏi con đã dậy rồi à, có đói bụng không? Tiếng nói bình thản mà không mất vẻ ôn hòa. Thiên Tầm chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bạch Tử Họa thoáng trầm mặt, bưng một chén thuốc trên bàn bên cạnh lên, nói vô cảm, con hãy uống thuốc này đi. Thiên Tầm sâu sắc phát hiện điều khác thường, nàng không nhận lấy bát ấy, hỏi ngược lại đây là thuốc gì. Bạch Tử Họa chỉ nhìn nàng, không nói, ánh mắt kia lại nói sáng tỏ hết thảy. Trong lòng Thiên Tầm chợt lạnh, lập tức quyết đoán nói con không uống. Bạch Tử Họa cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ đặt lại bát thuốc lên bàn, im lặng rời đi. Chỉ lưu lại một bóng dáng trắng nõn làm ánh mắt Thiên Tầm đau đớn. Thai nhi trong bụng càng ngày bất mãn, hắn muốn máu người, tại sao mẫu thân lại không cho hắn uống chứ? Thế thì hắn đành phải cướp máu của mẫu thân. Hóa sinh trì chỉ có thể tạm hoãn thai độc, nhưng không có thể trị tận gốc. Thiên Tầm ngày qua ngày chỉ ở Đại Linh Sơn này, ngay cả con kiến cũng không có tới một con, máu người ở đâu ra? Thể xác và tinh thần càng đau khổ. Mà Bạch Tử Họa lại chỉ đặt một chén thuốc lên bàn mỗi ngày rồi im lặng rời đi. Thiên Tầm khó chịu, cuối cùng chỉ biết đập đầu vào tường, âm thanh thùng thùng nghe làm cho người ta lo lắng. Bạch Tử Họa nhìn thấy Thiên Tầm khó chịu đến mức co rúm lại, bụng ấy càng ngày càng to lên, nàng lại càng ngày càng gầy yếu tiều tụy. Hắn không nói gì, chỉ là bưng lên chén thuốc trên bàn, đi đến trước mặt Thiên Tầm, múc một muôi đưa tới bên môi nàng. Thiên Tầm oán hận nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn cũng muốn nàng như mẫu thân, muốn giết con nàng sao? Giận dữ, máu dâng lên, hất mạnh bàn tay trước mặt, oán hận nói ta nói rồi ta không uống. Thuốc ấy làm ướt đẫm áo bào trắng, gây ra nhiều chỗ bẩn. Bạch Tử Họa nhìn Thiên Tầm thật sâu, cuối cùng rời đi, mà lần này chẳng biết hắn đi đâu. Thiên Tầm không còn bị giam cầm, chỉ muốn mau quay về địa phủ, kéo thân mình mỏi mệt ra Đại Linh Sơn. Một đường gian nan bước, may mà không gặp phải phiền toái. Đáng tiếc ông trời luôn trêu đùa nàng. Phiền toái lớn nhất trong cuộc sống của nàng đang ở trên đường lặng lặng đợi nàng. Thành cọng rơm rạ cuối cùng đè ép nàng suy sụt. Bản tác phẩm nguyên tự Tấn Giang Văn Học Thành Hoan Nghênh đổ bộ của quai web GGVFXG. Nghe quan khán càng nhiều hảo tác phẩm. Hoa Thiên Cốt hay Nuôi Thả Tiểu Trư. Nêm chuyển audio.xyz chương 54. Sự sai lầm không thể tha thứ. Người mang thai. Bạch Liên nhìn kẻ suy nhược trước mặt, cái bụng to rõ ràng kia giống như kim đâm vào mắt nàng. Nàng đưa Bạch Tử Họa nước hoa tên là Bác Lý Hương. Chỉ cần dính một chút, thì dù ở xa ngàn dặm, nàng vẫn có thể ngửi được. Nàng theo mùi ấy tìm đến, nàng không vào được Đại Linh Sơn, đành phải canh giữ ở ngoài núi. Mấy ngày sau thấy Bạch Tử Họa rời đi, sau lại thấy Thiên Tầm đi ra, một đường đi theo, cảm thấy cách đã đủ xa mới hiện ra. Đúng là không biết liêm sỉ, vô danh vô phận, không biết hoài thai của kẻ a nào. Nghe nói nàng và thị vệ mình và cả em trai cũng có chút ái muội, không lẽ đúng là nghiệt chủng loạn luôn sao? Thiên Tầm nhìn ánh mắt Bạch Liên đầy hèn mọn khinh thị, bị mẫu thân của mình nhìn như vậy,

nhanh chóng hỏi tình hình của Thiên Tầm. Thiên Tầm lại trừng mắt hắn, nói đó là mẫu thân ta. Nhưng nàng ta chỉ muốn giết ngươi, kẻ như vậy không xứng là mẫu thân, ngươi cũng có thể giết nàng. Thiên Tầm vô lực cãi lại. Ám chấp chỉ là chân thành quan tâm nàng mà thôi. Nàng không nhiều lời nữa, cùng ám chấp trở về địa cung. Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 55. Bắt đầu hiểu lầm. Bạch Liên bước lảo đảo trở về cung Nguyệt Lượng. Bích Diệp nhìn thấy chủ tử, không biết tại sao người lại bị thương nặng như vậy, kinh hoàng không thôi. Vội vàng run run hỏi tiên tử, người làm sao vậy? Bạch Liên không đáp, để Bích Diệp đỡ về phòng, điều tức dưỡng thương. Sau khi cầm máu xong lại ăn đan dược dưỡng thương. Nàng vốn nghĩ nàng là tiên thể, bị đao kiếm đâm vào sẽ không có gì đáng ngại, nhưng không thể ngờ được thương thế lại nghiêm trọng thế này. Đau đớn đến mức muốn chết ngất. Bích Diệp nhìn thấy Bạch Liên như thế thì hoang mang lo sợ, chạy nhanh đến bẩm báo với Vương Mẫu. Vương Mẫu đến nhìn, vạn phần đau lòng thỉnh trúc tiên đến chẩn bệnh nhưng lại không có cách nào chữa được. Vương Mẫu đang đau lòng thì có một vị tiên ý góp lời nói tiên tử bị thương không rõ nguyên nhân. Xem tình hình này, thanh kiếm khiến tiên tử bị thương chắc chắn là có lai lịch lớn mạnh. Chỉ sợ trên mặt kiếm có chất độc hoặc là bị ấm phù chú gì đó. Y pháp tầm thường không cứu trị được, đề nghị thỉnh cao minh khác. Vậy ngươi nói thử xem, người nào có thể cứu Bạch Liên? Vương Mẫu luôn luôn xem Bạch Liên giống như con gái. Bây giờ Bạch Liên bị thương nặng không rõ nguyên nhân, người cảm thấy toàn thân đầy đau đớn. Trong tiên giới, chỉ có trưởng môn Trường Lưu Bạch Tử họ là có tu vi cao nhất, y thuộc cao thâm. Sợ là chỉ có thể làm phiền tôn thượng đi đến đây một chuyến. Vậy nhanh đi thỉnh đi, hãy nói đó là khẩu dụ của ta. Bạch Tử họ đến cung Nguyệt Lượng xem vết thương của Bạch Liên, vừa nhìn thấy liền cau mày lại. Đây không phải là vết thương bị thanh kiếm đó gây ra sao? Thiên Tầm đứa bé này, đối với mẫu thân của nàng cũng có thể ra tay đầy sát khí như vậy sao? Lúc Bạch Tử họ rời khỏi núi Đại Linh, hắn đã cắn nát ngón tay mình, lấy máu tươi hạ tiên chú lên kiếm của Thiên Tầm. Kiếm tiên bị hạ huyết chú này uy lực ngang bằng với người hạ huyết chú. Công lực tu vi của Bạch Tử họ lại cao như thế, lại thêm có năng lực yêu thần trong người, bị kiếm có huyết chú của hắn đâm xuyên qua ngực. Nếu Bạch Liên không có chút tu vi thì chỉ e đã sớm thân thể tan nát như khói bụi. Bạch Tử họ cũng không nhiều lời, lấy bội kiếm bên người ra cắt vào lòng tay trái của mình. Máu đỏ tươi bên trong bàn tay nắm thành quyền uốn lượn rơi xuống, đi vào miệng của Bạch Liên đang bất tỉnh. Máu tươi dễ chịu đi vào đôi môi khô nứt giống như cam lâm nhập ruộng cạn. Huyết chú chỉ có huyết khả giải. Mặc kệ là tiên hay ma, nếu không có người giải thì chỉ có chết. Bạch Liên sau khi nuốt máu của Bạch Tử họ vào thì sắc mặt chuyển tốt lên. Bạch Tử họ lại đổ cho nàng rất nhiều chân khí. Việc này chẳng những cứu được tánh mạng mà chờ vài ngày cho lành vết thương thì chỉ sợ so với trước kia còn khỏe mạnh hơn. Vương Mẫu vạn phần cảm tạ. Bạch Tử họ lại thản nhiên nói, ta với tiên tử đều là người của tiên môn, đồng đạo tương trợ nhau, không cần phải nói lời cảm tạ. Bạch Tử họ trở về Trường Lưu, tới dược các lấy rất nhiều tiên dược bổ huyết dưỡng thương. tất cả đều sai tiểu đệ tử đưa đi. Sau khi Bạch Tử họ rời đi không bao lâu thì Bạch Liên tỉnh lại. Nghe Vương Mẫu và Bích Diệp kể lại, Bạch Tử họ vì cứu nàng mà không tiếc tự làm thương chính mình. Trong lòng nàng đầy cảm động và tình ý. Sau đó lại nhận được rất nhiều thuốc bổ Bạch Tử họ cho người đem tới. Trong lòng lại càng tình ý sâu đậm. Không thể quên được. Nàng không nghĩ tới bản thân mình bị thương mà chỉ thấy lo lắng cho Bạch Tử họ. Bạch Liên nghĩ chắc hắn cũng có suy nghĩ về nàng như vậy. Suy nghĩ như vậy, lòng Bạch Liên như có gió xuân thổi qua tạo nên tầng tầng gợi sóng. Lại nghĩ đến Thiên Tầm, trong lòng lại lạnh như băng. Nếu không có Dược Tiêu, lại còn có Thiên Tầm không chết đã hủy hoại đời nàng như thế, thì bây giờ khi không dễ dàng gặp được người trong lòng, đã không khiến nàng phải cảm thấy khó khăn như thế này. Bản thân nàng vốn là băng thanh ngọc khiết, vì cớ gì mà bây giờ lại thành tàn hoa bại liễu. Thật ra, chỉ cần trên đời này không có Thiên Tầm thì trước kia nàng đã không cần phải che giấu nỗi đau xót ở chỗ sâu nhất, mà bây giờ cũng có thể vẫn như trước kia là một tiên tử tốt đẹp trên cửu trọng thiên. Nếu trừ bỏ được những chướng ngại không nên có này thì Bạch Liên nàng cũng có thể hạnh phúc được. Đến lúc đó chỉ cần cơ duyên thích hợp, nàng có thể đem tâm ý của nàng với Bạch Tử họ nói cho Vương Mẫu. Vương Mẫu chắc chắn sẽ rất vui mừng. Bạch Liên và Bạch Tử họ chắc chắn sẽ là một đôi xứng đôi nhất ở tiên giới này. Thiên Tầm chỉ có thể chết. Trong Tuyệt Tình Điện, Bạch Tử họ bị tình thế trước mắt khiến cho hết đường xoay sở. Hắn không rõ Tiểu Đồ Nhi được một tay hắn nuôi lớn. Rõ ràng là một đứa nhỏ cực kỳ đơn thuần và thiện lương. Tại sao bây giờ lại có thể giết hại mẫu thân như thế? Hắn chỉ tự trách bản thân không thể luôn giữ nàng bên cạnh mình để nàng đi rồi mới nhận ra. Mà lúc này tâm nàng đã lạnh như đá, chỉ muốn ở lại địa phủ, không hề muốn gặp lại hắn. Còn có đứa bé trong bụng nàng, hắn đã xem qua mạch của nàng, đứa nhỏ đó không thể sinh ra. Cái thai nhi đó sẽ phải lấy máu nuôi nấng. Nếu thật sự muốn sinh nó ra, chắc chắn sẽ thành tai họa to lớn của cả thiên hạ. Hắn không thể nghĩ tới, đó lại là con của hắn. Nếu thật sự như thế, hắn lại càng khiến nó không thể sinh ra. Trường Lưu Thượng Tiên lấy việc bảo vệ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Tuy rằng không thể biết trước được thế sự trăm năm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể làm ra chuyện gì có hại đến chúng sinh. Nếu như đó thật sự là con hắn, hắn chính là người đầu tiên muốn biết được kết quả của nó. Lúc này Đông Phương lại đến, lại khiến cho tình hình trước mắt thêm phần khó khăn. Hắn đưa cho Bạch Tử họ nan đề khó giải nhất thiên hạ. Mà đề này phải giải thế nào? Bạch Tử họ phải quyết đoán ra sao? Hoa Thiên Cốt hay nuôi thả tiểu trư? Nêm chuyện audio.xyz chương 56. Chỉ mong làm cây. Thiên Tầm trở về địa cung, muốn đi xem cây sinh mệnh của mình, ám chấp đi cùng nàng. Thiên Tầm nhìn cây sinh mệnh của mình, vẫn quang hoa rực rỡ, lá xanh nõn nà. Nhưng chẳng phải chủ nhân nó không sống được lâu sao? Thiên Tầm si ngốc nhìn cây. Đột nhiên cúi đầu nói, ta thà làm một cái cây, cả đời chỉ sinh trưởng ở một chỗ, không bao giờ phải đi đâu cả. Lời nói ấy như đang nói cho ám chấp, hoặc như đang lầm bầm lầu bầu. Ám chấp hiểu được ý của nàng, muốn khuyên giải nhưng lại chỉ một tiếng công chúa. Cuối cùng không nói gì được nữa. Ám chấp,